Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồng lưu tiên phủ chìa khóa, vừa nghe đến vậy bắt hoàng tử Mạnh bắt chân mà nói. Trần Phi nhất thời liền ánh mắt hơi lóe lên mấy cái, nhưng lại cũng không trên mặt hiện ra biết bao bất ngờ, hoặc là biết bao kinh ngạc thần sắc. Giống như là đối với lần này đã sớm biết, đã sớm trong lòng có tính toán như nhau. Mà ở thấy một màn này, quan sát được Trần Phi trên mặt động tĩnh thần sắc, vậy bắt hoàng tử Mạnh bắt chân cũng là lập tức ngần một tí, không nhịn được bật thốt lên. Kinh ngạc hỏi, Trần Huynh, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rồi? Cái đó ngược lại không có. Trần Phi lắc đầu một cái, chìa tay ra, ngón tay khẽ run lên, nhất thời liền thấy vậy linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát, đi đôi với một đạo vô cùng sáng lạng tiên quang vọt lên, trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. Ta chỉ biết là vật này có chút nhỏ bí mật, bất quá ngươi cái gọi là vậy cuồng lưu tiên phủ, ta còn không biết. Trần Phi nhàn nhạt nói. Trên thực tế sớm ở hắn ban đầu lấy được cái này linh điệp tiên đan vương đan đạo thủ chát sau đó, hắn thật ra thì cũng đã thời gian đầu tiên phát hiện bí mật trong đó, và dị thường. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này cái gọi là linh điệp tiên đan vương, thật ra thì cũng chỉ mới 4 sao hoàng cấp tiên đan vương mà thôi. Đan đạo thực lực đặt ở cái này, tương ứng, hắn cảnh giới tu vi thực lực vậy tự nhiên sẽ không quá cao. Vậy càng không thể nào có thể giấu giếm được hắn, nhưng biết thuộc về biết, có thể đan này đạo thủ chát trong đó. Cụ thể rốt cuộc kết quả là bí mật gì, hắn cũng không biết. Dẫu sao ở nơi này đan đạo thủ chát trong đó, đối với lần này vậy hoàn toàn không có bất kỳ nói tới, hoặc là nói tin tức tình báo ghi chép, cho nên hắn cũng không thể nào ra tay. Cũng càng không có đầu mối chút nào, sau đó dứt khoát cũng chỉ đối với lần này không thế nào để ý, bất quá hiện tại đầu mối tựa hồ tới. Bát hoàng tử, có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Cái này cái gọi là cuồng lưu tiên phủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hướng vậy rõ ràng có chút khẩn trương bát hoàng tử Mạnh bát chân nhìn lại, Trần Phi chậm rãi hỏi. Dĩ nhiên bát hoàng tử Mạnh bát chân gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu không trước hết từ nơi này cuồng lưu tiên vương sở cuồng lưu nói tới đi, cái này cuồng lưu tiên vương sở cuồng lưu, chính là mấy tỷ năm trước, thứ hai đảm nhiệm đế quân thời đại đan đạo thái đầu tồn tại, tôn là 8 sao đế cấp tiên đan vương. Ở thời đại kia, chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc, thậm chí là toàn bộ chức long tiên vực, có thể so sánh hắn lợi hại hơn tiên đan vương, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt không vượt qua 10 cái, dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, hơn nữa, cái này cuồng lưu tiên vương sở cuồng lưu trừ chính là một vị 8 sao đế cấp tiên đan vương ra, hắn còn là một vị nửa bước tiên đế cường giả. Nửa bước tiên đế, Trần Phi hơi có chút kinh ngạc. Không sai, bát hoàng tử Mạnh bát chân gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Thật ra thì vị này cuồng lưu tiên vương mặc dù họ Sở, nhưng thực hắn và hoàng thất chúng ta Mạnh gia cũng có một ít quan hệ. Năm đó chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc lập quốc thủy tổ, người khai sáng, cân nhắc quyết định tiên đế lão tổ, dưới quyền của hắn vẫn luôn có mấy vị từ hắn thời kỳ thiếu niên, liền một mực đi theo ở hắn tả hữu lão bộc người. Một vị trong đó chính là họ Sở, hơn nữa hắn cũng là vậy Sở cuồng lưu đích tổ phụ Thái Gia Gia. Sau đó thì sao? Trần Phi nhàn nhạt hỏi, đế tổ những cái kia lão bộc, mặc dù là người làm, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ thật ra thì vậy đã sớm và đế tổ người thân không việc gì khác biệt. Vì vậy đế tổ đối với bọn họ vậy cơ hồ không việc gì cất giữ. Rất nhiều vô cùng là cường đại tiên đế truyền thừa, tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông vân vân. Ở để lại cho chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc, đồng thời cũng đều cùng nhau truyền cho bọn họ. Thành tựu những người đó đời sau một trong vị này cuồng lưu tiên vương sở cuồng lưu, cũng là như vậy. Hơn nữa hắn cũng hẳn coi như là trong này nhất yêu nghiệt, lợi hại nhất một cái chứ. Bát hoàng tử Mạnh bát chân dừng một chút, sau đó lại ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói. Nhưng sau đó nghe nói là vậy cuồng lưu tiên vương sở cuồng chảy tu luyện ra vấn đề. Thậm chí căn bản là không có cách vãn hồi, cuối cùng, chỉ có thể tiếc nuối đi về phía cuối, nhưng ở hắn trước khi chết, hắn đem hết toàn lực để lại một tòa tiên phù. Tên là cuồng lưu tiên phù, Cái này Cuồng Lưu Tiên Phủ đến nay cụ thể đã có nhiều ít năm, đã không cách nào lường được, tóm lại ít nhất là mấy tỷ năm trước. Bởi vì cái này Cuồng Lưu Tiên Phủ nghe nói cũng không là Cuồng Lưu Tiên Vương mình sáng tạo, mà là một tòa nguyên bản cũng đã tồn tại cực kỳ lâu tiên đế cấp bí cảnh. Tiên đế cấp bí cảnh, Trần Phi ngẩn một tí, có chút ánh mắt sóng gió nổi lên. Quan hệ đến tiên đế tồn tại hắn cũng có chút khó mà bình tĩnh. Không sai, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Cái này Cuồng Lưu Tiên Phủ trong đó, rốt cuộc kết quả cất giấu có bao nhiêu bí mật, nhiều ít thiên tài địa bảo, nhiều ít tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông truyền thừa, thậm chí là hay không có vậy đế tổ truyền thừa xuống thủ đoạn không người biết. Nhưng có mấy giờ, ta hiện tại nhưng có thể khẳng định. Thứ nhất, ở nơi này Cuồng Lưu Tiên Phủ trong đó, nhất định là có Cuồng Lưu Tiên Vương chọn đời truyền thừa. Đàn đạo, cùng với con đường tu luyện. Thứ hai nói đến đây, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân dừng một chút, đáy mắt chỗ sâu tràn ra một chút nóng bỏng, thậm chí là vẻ kích động. Sau đó lúc này mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thứ hai, ở nơi này Cuồng Lưu Tiên Phủ trong đó, hẳn cất giấu có nhiều giới thiên quả, cùng với giới thiên quả nơi quanh quẩn ra thiên địa dị tượng, giới thiên ngân hà. Giới thiên quả, giới thiên ngân hà, đó là cái gì? Trần Phi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi nói. Giới thiên quả chính là một loại cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ thần bí tiên đế cấp kỳ chân. Mỗi một viên giới thiên quả trong đó, cũng hàm chứa một loại vô cùng cường hãn quy luật lực lượng, chúng ta đem gọi là giới thiên thần lực. Cái loại này giới thiên thần lực hẳn coi như là không gian chi lực cùng lãnh vực lực kết hợp, diễn biến. Một khi tu luyện thành công, chính là bất hủ tiên cấp. Bất hủ, Trần Phi lại kinh ngạc, nếu là có thể dính dấp đến bất hủ, như vậy cái gọi là giới thiên quả liền đúng là có chút lợi hại. Không sai, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân gật đầu một cái, thậm chí còn ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Trần Huynh, ngươi có biết ta cân nhắc quyết định tiên quốc đế tổ cân nhắc quyết định tiên đế đại nhân hắn có tiềm lực thiên phú thể chất là cái gì? Không biết vân vân, chẳng lẽ là cái này? Trần Phi theo bản năng lắc đầu một cái, sau đó nhưng lại đột nhiên ý thức được cái gì nhất thời ánh mắt lóe lên. Không sai, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, đế tổ đại nhân tiềm lực thiên phú thể chất, tên làm danh giới thiên tiên thể. Đây là một loại một sao bất hủ tiên thể, mà đây giới thiên tiên thể, chính là nhất định phải cái này giới thiên trái cây quy luật lực, mới có thể đem tu luyện ngưng tụ ra. Hơn nữa ở hoàng thất chúng ta Mạnh gia, còn có một môn do đế tổ đại nhân thân truyền xuống, chuyên môn dùng để ngưng tụ tu luyện giới thiên tiên thể tu luyện công pháp đó chính là chúng ta Mạnh gia cường đại nhất ba đại trấn quốc chi bảo một trong cùng cực giới thiên tiên vực công. Nói cách khác người mục tiêu thật ra thì chỉ là những cái kia giới thiên quả. Trần Phi sờ cằm một cái, chậm rãi nói. Đúng vậy, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân gật đầu một cái, mặt đầy cười khổ nói. Thành tựu hoàng thất Mạnh gia một thành viên, vô luận là cùng cực giới thiên tiên vực công, vẫn là vậy giới thiên tiên thể, đều là chúng ta lớn nhất theo đuổi. Ta mục tiêu, cũng là chỉ như vậy mà thôi. Còn như vậy giới thiên ngân hà, làm giới thiên quả trường sinh tại một chỗ rất lâu sau đó, hắn giật tản ra quy luật lực, có cũng sẽ không trực tiếp tiêu tán, mà là sẽ tại chỗ tồn tại, chiếm cứ ở chung quanh thiên địa trong đó. Như vậy, theo thời gian rời đổi, làm những thứ này chiếm cứ, bảo tồn được quy luật lực lượng, dần dần tăng hơn đến nhất định trình độ sau đó, liền sẽ tiến tới sinh ra dị biến. Từ đó tạo thành giới thiên ngân hà cái loại này thần kỳ vô cùng. Đồng thời vậy có rất nhiều chỗ tốt thiên đạo dị tượng. Nói đến đây, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Trước mắt mà nói, theo ta biết, vậy giới thiên ngân hà chỗ tốt lớn nhất, đó là có thể để cho người nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi, cùng với cực lớn trong trình độ suy yếu đánh vỡ những ràng buộc, đột phá bình cảnh độ khó. Nói cách khác, vô luận là ai, chỉ cần là ở tiên đế tầng thứ trở xuống, chỉ cần có thể ở vậy giới thiên ngân hà trong đó tu luyện một đoạn thời gian, hắn cảnh giới tu vi thực lực, hẳn cũng có thể bạo tăng. Hơn nữa cơ hồ không việc gì tác dụng phụ, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là sau một hồi trầm mặc, lúc này mới đột nhiên cười một tiếng, nói. Điện hạ, tại sao phải và ta nói những thứ này? Vẫn là nói ngươi muốn cho ta buông tha vậy giới thiên trái cây, tác thành ngươi. Lời vừa nói ra, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân ngần một tí. nhưng vẫn là cười khổ gật đầu một cái, thẳng thắn. Không sai, ta quả thật là như vậy ý tưởng tại sao? Vậy dẫu sao là có thể tu luyện ngưng tụ ra bất hủ tiên thể đồ ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta không sẽ động tâm? Trần Phi cười hỏi, ta đúng là không có biện pháp xác định, nhưng là ta chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc ngươi coi thường cái này giới thiên tiên thể, dẫu sao nói thật, và hỗn độn thể so với, cái này giới thiên tiên thể chắc không coi vào đâu chứ. Huống chi ngươi vẫn là song bất hủ, ngươi tầm mắt, hẳn không sẽ ước chừng giới hạn nơi này, ngươi yêu cầu, hẳn so với cái này giới thiên tiên thể cao hơn. Ta chỉ có thể như thế đánh cuộc, bát hoàng tử Mạnh Bát Chân cắn răng nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi thật sâu nhìn một cái bát hoàng tử Mạnh Bát Chân sau đó đột nhiên hỏi. Vậy ngươi nếu là thua cuộc đâu? Lời vừa nói ra, bát hoàng tử Mạnh Bát Chân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trực tiếp là cả người mềm nhũn, không biết làm sao nói, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nói thật, dù là ngươi là cái bất hủ, giới thiên tiên thì cám dỗ đặt ở vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nhưng đan đạo bất hủ, thậm chí còn có thể là song bất hủ, ta không lá gan này. Ta chỉ có thể lựa chọn buông tha coi như là kết cái thiện duyên đi. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi không nhịn được nhỏ mỉm cười lên. Ngươi là một người thông minh được rồi, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Ta đúng là đối với vậy cái gọi là giới thiên tiên thể không có hứng thú gì. Bất quá những cái kia những thứ đồ khác, nếu ngươi hiện tại đều nói cho ta vậy ta khẳng định cũng phải tranh một chút. Thật, thật, Trần Phi lời vừa nói ra, vậy bát hoàng tử Mạnh Bát Chân nhất thời kích động. Liền liền nói cảm tạ, đa tạ Trần huynh, hiện tại cảm ơn ta còn quá sớm, đến lúc đó rồi hãy nói, chuẩn bị khi nào đi. Còn nữa, vậy cuồng lưu tiên phủ vị trí ở đâu? Trần Phi lắc đầu một cái, lại mở miệng nữa hỏi. Thời gian ngươi định, còn như thí sinh Trần huynh không dối gạt ngươi nói, cuồng lưu tiên phủ chìa khóa tổng cộng có 5 cây. Trần huynh ngươi, lăng gia, đỡ nguyên cung, trích tinh thần viện đan đạo phân viện mặc lăng mực đại sư. Cùng với ta thủ hạ đặng lão đặng tướng quân, trong tay các ngươi có một cái. Cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này cuồng lưu tiên phủ, đến lúc đó chắc là chúng ta năm nhà qua phân. Năm nhà, Trần Phi ngẩn một tí, coi như là năm nhà đi một cũng không coi là. Bát hoàng tử Mạnh Bát Chân lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói, đặng tướng quân, đỡ nguyên cung, mặc lăng mực đại sư, bọn họ đều là người ta. Còn như vậy bao trùm là ngoại lệ. Lăng gia sau lưng chính là Âu Dương Cổ Thế Gia. Âu Dương Cổ Thế Gia, chính là vậy cái gì thiên kiếm quy nhất, Âu Dương Cổ Thế Gia. Trần Phi tò mò hỏi, Trần huynh ngươi biết, không sai, chính là bọn họ, không dối gạt ngươi nói, ta bà ngoại chính là xuất từ Âu Dương Cổ Thế Gia, hơn nữa bọn họ cũng đều vẫn là ta người ủng hộ. Cho nên chuyện này ta cũng lượn quanh không ra bọn họ. Chỉ có thể chung nhau chia sẻ. Bất quá Trần Phi ngươi yên tâm bát hoàng tử Mạnh Bát Chân mặt đầy trịnh trọng nhìn Trần Phi, trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm nói. Cho dù có Âu Dương Cổ Thế Gia tham dự chuyện này, ta đối với ngươi cam kết, cũng đều như cũ không thay đổi. Trừ giới thiên quả ra, những thứ đồ khác, ta cái gì cũng không muốn vậy cuồng lưu tiên phủ trong đó bất kỳ bảo vật, chỉ cần Trần huynh ngươi có thể cầm được đi, vậy thì đều là ngươi. Ta không một câu oán hận, ngươi thấy thế nào? Trần Phi liếc nhìn Mạnh Bát Chân hắn lại không ngốc, dĩ nhiên có thể nghe được, đối phương lời này hoàn toàn là một loại qua loa lấy lệ, là một loại dẫn dụ, lừa dối. Không việc gì thực chất tính đồ, cái gì gọi là có thể cầm đi, liền đều là hắn. Nói rõ, đơn giản chính là người đó có thể đem hắn đoạt vào tay, đồ chính là của người đó. Cho nên, cái này còn cần cam kết bảo đảm sao? Nhưng hắn vậy không vạch trần đối phương tính toán. Một là bởi vì là không có ý nghĩa gì, hai là bởi vì là, hắn đối với hắn thực lực có lòng tin. Cái này là đủ rồi, có thể, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Thời gian cùng ta đi trích tinh thần viện đan đạo phân viện rồi hãy nói. Được, bát hoàng tử Mạnh Bát Chân gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Bất quá Trần huynh ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư cái này cuồng lưu tiên phủ vị trí. Thật ra thì không có ở đây chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc biên giới, mà là ở nộ thánh tiên quốc cùng chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc đường biên giới bên trên. Nộ thánh tiên quốc, Trần Phi sợ run một tí, ừ nộ thánh tiên quốc và chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc như nhau, cũng là sáu vương một trong những thế lực. Hơn nữa vậy nộ thánh tiên quốc hoàn cảnh không khí, thật ra thì so chúng ta bên này hơn nữa tồi tệ, hơn nữa thượng võ. Hơi không chú ý, liền dễ dàng bị người cho để mắt tới, rất nguy hiểm. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, những thứ này cũng không trọng yếu. Bát hoàng tử, chuyện này ta đáp ứng, còn như lúc nào lên đường, ta đến lúc đó lại nói cho ngươi, như thế nào? Có thể, bát hoàng tử Mạnh Bát Chân dừng một chút, sau đó trực tiếp là đứng lên, nói. Đã như vậy, Trần huynh, vậy ta liền cáo từ trước. Đúng rồi, còn có chuyện bảy đêm ma cung bên kia, bọn họ tựa hồ cũng không biết ngươi thân phận, cho nên bọn họ thế hệ này truyền nhân, tám ma tướng người mạnh nhất, Tử Sơn ma tướng đệ tử thân truyền Chu Phàm, hôm nay đã ở đó Trích Tinh Thần Viện bắn tiếng. Ngươi nếu như dám đi, hắn phải giết ngươi. Trần huynh không dối gạt ngươi nói, cái này Chu Phàm ta cũng biết, nếu không ta tới xử lý một tí. Mọi người giải trừ một tí hiểu lầm, hắn thử dò xét nói, không cần thiết, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hắn muốn giết ta, tới là được. Không cần phải như vậy phiền toái, ta biết bát hoàng tử Mạnh Bát Chân cười khổ một tiếng, chợt trực tiếp là đứng dậy rời đi, Trần huynh, vậy ta liền cáo từ trước. Còn như vậy cuồng lưu tiên phủ sự việc, ta chờ ngươi. Yên lặng giai âm, nói thật, hắn sở dĩ nhắc tới chuyện này. Nhưng thật ra là muốn bảo Chu Phàm một mạng. Nhưng Trần Phi đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không có lại ngu xuẩn đến tiếp tục nữa. Hắn vậy tận lực, nhưng mà, có ít người mệnh chính là như vậy, vậy cũng không có biện pháp. Mấy ngày sau đó, Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa rời đi băng ma phủ, hướng vậy Trích Tinh Thần Viện chỗ ở cân nhắc quyết định hoàng đô khu vực trung ương đi. Ở thông qua nhiều trạm kiểm soát và truyền tống trận sau đó, Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ xuất hiện ở một cái bốn phương tám hướng đều là trắng xóa mây mù địa phương. Đập vào mắt màu trắng một phiến, cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng Nguyên Nhung Thanh Hoa nhưng hưng phấn nói, công tử, chính là chỗ này, nơi này là khu vực trung ương vào miệng, chúng ta chỉ cần thông qua nơi này, tiếp nhận thẩm tra, là có thể trực tiếp đi Trích Tinh Thần Viện chỗ ở thứ nguyên thế giới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cách đó không xa mây mù phun trào. Cường đại chiến ý và khí thế ngút trời hiện lên, không lâu lắm, một đội người khoác tiên kim thần thiết giáp đen thị vệ trực tiếp là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Quan chức lệnh bài, người cầm đầu lãnh khốc nói, nhất thời Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng cầm chính bọn hắn quan chức lệnh bài lấy ra, giao cho đối phương. Đối phương cầm vậy hai khối quan chức lệnh bài kiểm tra cẩn thận chỉ chốc lát sau, lúc này mới khẽ gật đầu, hướng về phía Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa nhàn nhạt nói. Hai vị mời cùng ta tới, không biết các ngươi mục tiêu là Trích Tinh Thần Viện, Trần Phi chậm rãi nói, được vậy giáp đen binh lính ở phía trước vừa đeo đường, không lâu lắm, liền trực tiếp là cầm bọn họ dẫn tới một cái yếu ớt không gian chi lực tia sáng bọt nước trước. Cái này bọt nước tựa như ngâm nước, bọt như mộng như ảo, tràn ngập yếu ớt ánh sáng, lại có nồng nặc cực kỳ không gian chi lực ánh sáng ngưng tụ vừa thấy chính là một thứ nguyên thế giới tiết điểm lối ra vào. Vật này đối với Trần Phi mà nói, dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc. Cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra, hai vị chính là chỗ này, từ nơi này đi vào, chính là Trích Tinh Thần Viện chỗ ở thứ nguyên thế giới. Ta đã vì các người mở ra truyền tống lối ra vào, hiện tại các ngươi có thể trực tiếp tiến vào. Vậy giáp đen binh lính lãnh khốc nói, đa tạ, Trần Phi gật đầu một cái, vậy không nói nhảm, trực tiếp là bước vào trong đó. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là hứng thú bừng bừng đi vào theo. Nhưng mà cho đến bọn họ hoàn toàn bước vào trong đó sau đó, vù vù. Trong hư không, không gian vặn vẹo, hai đạo thân ảnh, trực tiếp là xuất hiện ở nơi đó. Vừa thấy được bọn họ, vậy giáp đen binh lính trực tiếp là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, bệ hạ. Bái kiến bệ hạ, hiển nhiên, cái này hai người không phải người khác. Chính là vậy cân nhắc quyết định tiên quốc bệ hạ Mạnh Trung Nam, cùng với vậy cân nhắc quyết định tiên quốc thái thượng lão tổ tiên đế nhất trọng thiên cường giả, Mạnh Trùng Vân. Đi xuống đi, làm không thấy được chúng ta. Mạnh Trung Nam phất phất tay, lãnh đạm nói. Dạ, bệ hạ, vậy giáp đen binh lính nhất thời cả người giật mình một cái, vội vàng rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Mạnh Trung Nam không nhịn được hướng bên người vậy Mạnh Trùng Vân nhìn lại, tò mò hỏi, hoàng tổ. Vậy Trần Hư không ngươi có thể nhìn thấu hắn sao? ta lại có thể không cách nào nhìn thấu hắn chân chính cảnh giới tu vi thực lực, chẳng lẽ trên người hắn có thần bí gì bảo vật, bảo vệ hắn, che giấu thần niệm của ta lực lượng, nếu không, cũng không đến nỗi đi. Liền ta cũng không được sao? Đừng nói là ngươi, ta cũng nhìn không thấu hắn. Có thể Mạnh Trùng Vân nhưng lại là lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Mạnh Trung Nam con ngươi co rúm một cái, mặt đầy rung động nói. Hoàng tổ, ngươi cũng không được, ngươi nhưng mà tiên đế hả? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Mạnh Trùng Vân liếc khinh bỉ, chợt lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nói thật, coi như là bất hủ, vậy không quá có thể che giấu ta cái này tiên đế cấp thần niệm lực lượng dò xét. Trừ phi hắn cảnh giới tu vi thực lực đã không kém gì ta, hoặc là hắn bất hủ tiềm lực thiên phú, xa không chỉ một tinh, hai sao đơn giản như vậy. Lời vừa nói ra, Mạnh Trung Nam sắc mặt kịch biến. Lão tổ, ý ngươi là, hắn đã là bất hủ hơn nữa không chỉ là một sao bất hủ. Hẳn không thể nào đâu. Mạnh Trùng Vân lắc đầu một cái, chần chờ nói, có lẽ đúng như ngươi mà nói, trên người hắn có thần bí bảo vật, che đậy ngăn cách chúng ta thần niệm lực lượng dò xét. Có thể ngươi là nguyên nhân gì khác, nhưng cái này chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tiếp theo, chúng ta thật tốt hảo quan tập trung hắn mới là. Có thể dù sao cũng muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện không may à. Không sai, Mạnh Trung Nam ánh mắt lóe lên, nặng nề gật đầu một cái nói. Xích Tôn đại nhân mã trên cũng nhanh tới, chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc vô luận như thế nào. Ở chỗ này trước tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ không may. Đi thôi, nếu hắn mục tiêu là Trích Tinh Thần Viện, cái này đối với chúng ta mà nói là tin tức tốt. Người đi gặp vừa gặp Mạnh Phong, để cho hắn rõ ràng một ít chúng ta ý tưởng, ta lại đi tiểu viên đi nơi đó một chuyến. Ở nơi này Trích Tinh Thần Viện, hắn nói so chúng ta dễ dàng hơn một ít. Mạnh Trùng Vân lắc đầu một cái, xoay người đồng dạng cũng là tiến vào vậy truyền tống tiết điểm. Mà ở thấy một màn này, vậy Mạnh Trung Nam lại cũng không thời gian đầu tiên theo sau, mà là ở tại chỗ dừng lại chốc lát, ánh mắt không ngừng biến ảo. Tựa như đang suy tư điều gì. Như vậy không lâu sau, hắn đột nhiên giơ tay lên quăng ra một quả tiên phù, hóa thành lau một cái tiên quang, hiu đích một tiếng, xuyên thủng hư không, bay nhanh biến mất. Sau đó Mạnh Trung Nam lúc này mới lắc đầu một cái, xoay người đồng dạng là bước vào vậy truyền tống tiết điểm trong đó. Thật là khí phái địa phương, hơn nữa nơi này thiên địa linh khí tiên khí, vậy thật là nồng đậm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trích Tinh Thần Viện chỗ ở trong thế giới nhỏ, một tòa lớn vô cùng thành lớn trước, Trần Phi ngắm nhìn trước mắt một màn này cảnh sắc không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Bởi vì là hạ giới tu chân giới xuất thân, cho nên hắn đối với thiên địa linh khí này tiên khí độ dày, bình thường cũng sẽ vô cùng là nhạy cảm. Mà ở chỗ này, hắn bất ngờ phát hiện, nơi này thiên địa linh khí, tiên khí độ dày lại có thể ít nhất là bên ngoài mấy trăm lần hơn. Cái này thì không thể nghi ngờ là có chút kinh người. Mấy trăm lần thiên địa linh khí tiên khí kém ngạch, khó trách sẽ có Đông Nam Tây Bắc, khu vực trung ương phân chia. Đây quả thực cũng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Ở hắn xem ra, chỗ này hoàn toàn là thánh địa tu luyện. Công tử, ba đại học viện chính là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc căn cơ. Cho nên đây cơ hồ có thể nói là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc trong đó. Thiên địa linh khí tiên khí độ dày, đứng sau tiên quốc thần đình và những cái kia hạch tâm thánh địa tu luyện địa phương. Hơn nữa cái này cũng còn không là tốt nhất địa phương. Ở chúng ta Trích Tinh Thần Viện trong đó, có một cái tên là Tinh Thần Tháp địa phương. Nếu là có thể ở trong đó tu luyện lâu dài mà nói, vậy tốc độ tu luyện tuyệt đối là một ngày hàng tỷ bên trong. Đáng tiếc chỗ đó chi phí thật sự là quá mắc, liền ta ban đầu cũng đều không đi qua mấy lần. Nguyên Nhung Thanh Hoa có chút đáng tiếc nói, Tinh Thần Tháp. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong lòng vậy nhớ danh tự này. Nếu như đến khi hắn đột phá đến tiên vương nhất trọng thiên sau đó chỗ này, hắn ngược lại là rất có hứng thú đi xem một chút. Nguyên Nhung Thanh Hoa, tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Trần Phi mở miệng hỏi nói, mặc dù đến nơi rồi vé vào cửa cũng có, nhưng hắn hiện tại vẫn là có chút không chỗ nào thích ứng. Chỗ này lớn như vậy, tiếp theo bọn họ nên đi kia. Công tử và ta tới. Nguyên Nhung Thanh Hoa cười một tiếng, mở miệng nói, ở nơi này Trích Tinh Thần Viện trong đó, tổng cộng chia làm thành 9.999 tòa tiên đảo, cùng với khu vực trung ương Hạch Tâm Đại Lục. Hạch Tâm Đại Lục không có gì đáng nói, tất cả đại học viện dùng chung khu trường học vực, cùng với nếu như ngày thường cần đơn độc giờ học, tiếp nhận hướng dẫn, tu luyện, đối chiến vân vân, đều có thể đi nơi đó. Còn như vậy 1999 tòa tiên đảo thì là mọi người ngày thường chỗ ở. Cái này 9999 tòa tiên đảo, phân làm 3 đại tầng thứ. Thứ nhất, có 9000 tòa tiên đảo đều là đội sổ tầng thấp nhất, cũng là cho những tiên vương kia tầng thứ trở xuống nhập môn tân sinh, cùng với tạp dịch học viên cư trú sử dụng. Thứ hai, có 900 tòa tiên đảo, chính là cho những tiên vương kia tầng thứ trở lên học sinh cũ cửa, cùng với bên trong học viện một ít bên trong tầng thấp tu sĩ cư trú, sử dụng. Còn như vậy, cuối cùng 99 tòa tiên đảo trích tinh thần viện các thầy, cao tầng cường giả, thậm chí là viện trưởng, phó viện trưởng, cùng với cá biệt thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại phân viện, bọn họ đều ở chỗ này. Nơi này là bọn họ cư trú chỗ tu luyện, cái này 99 tòa cao cấp tiên đảo, tu luyện hoàn cảnh thật tốt, trong đó bố trí tiên khí tụ linh trận pháp, thậm chí lại là thẳng tới một tòa cực phẩm tiên tinh quặng mỏ tim chỗ. Nói cách khác, đó mới là toàn bộ trích tinh thần viện hạch tâm thánh địa tu luyện. Tinh thần tháp chỗ, cũng ở đó. Nói đến đây Nguyên Nhung Thanh Hoa khẽ run lên, sau đó lúc này mới nhìn Trần Phi nói. Công tử, ngươi phải đi đan đạo phân viện, ở nơi này 99 tòa tiên đảo trong đó. Hơn nữa đan đạo phân viện ở nơi này 99 tòa tiên đảo trong đó, còn ước chừng chiếm cư 6 tòa tiên đảo. Như là dựa theo cái loại này quy cách mà nói, thật ra thì đan này đạo phân viện nên coi như là thứ nhất phân viện. Vậy liền trực tiếp đi qua đi, Trần Phi lắc đầu một cái, không cầm Nguyên Nhung Thanh Hoa cảm khái này coi ra gì. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm thấy cái này rất bình thường. Dẫu sao ở hắn khái niệm trong đó, chứ như vậy thật sự là yếu phát triển không nổi địa phương, nói không khoa trương chút nào, bất kỳ địa phương, hoặc là nói bất kỳ thế lực nào đan đạo chi nhánh, đều là đặc biệt nhất tồn tại. Cho nên giống như Nguyên Nhung Thanh Hoa hắn bây giờ nói cái này cái gọi là thứ nhất phân viện thật ra thì vậy hoàn toàn không vấn đề gì. Bởi vì đan đạo tu sĩ địa vị và mặt mũi, tuyệt đối hoàn toàn là có thể đáng, xứng với cái loại này chức vụ và vinh dự. Vậy không người sẽ cảm thấy có vấn đề gì, bất quá đang khi bọn hắn chuẩn bị lên đường đi đan đạo phân viện lúc đó, lại đột nhiên có một đạo hơi có vẻ một ít châm chọc tiếng cười lạnh, từ vậy cách đó không xa truyền tới. Ua, đây không phải là chúng ta Thanh Nhan cổ giáo phái trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất thiên tài, Nguyên Nhung Thanh Hoa đại ca sao? Làm sao, một mình ngươi đã sớm tốt nghiệp ngươi lại đột nhiên chạy trở về, đây có thể có chút không quá phù hợp quy củ hoặc là nói ngươi đã sớm biết mình cho chúng ta trích tinh thần viện mất mặt, cho nên lúc này mới chạy tới bồi tội, xin tội. Nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt trực tiếp là mắt thường có thể thấy được âm trầm, rồi sau đó liền liền gặp hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng vậy châm chọc thanh âm truyền tới phương hướng nhìn tới, chỉ gặp nơi đó, mấy vị khí vũ hiên ngang trẻ tuổi nam tử. Cùng với bọn họ bên trong vị kia rõ ràng cho thấy người cầm đầu một vị tóc đen, trường bào màu xanh, màu nâu da thịt dị tộc người tuổi trẻ những người này, lúc này đều ở đây mặt đầy kiêu căng hoặc là mặt đầy lạnh thờ ơ ngạo mạn nhìn bọn họ. Người biết, Trần Phi nhìn Nguyên Nhung Thanh Hoa, sau đó lại lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, qua yếu Nguyên Nhung Thanh Hoa hơi ngẩn ra, sau đó lập tức liền gặp hắn kịp phản ứng, tiếp theo ánh mắt rơi ở trên người đối phương. Cũng là lắc đầu một cái, lãnh đạm châm chọc nói, quả thật, chính là tiên vương nhị trọng thiên, trước kia chưa từng thắng nổi ta, chỉ là một bại tướng dưới tay mà thôi. Đúng là có chút quá yếu, lời vừa nói ra, nhất thời vậy màu nâu da thịt dị tộc trẻ tuổi nam tử trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu bạo phát ra lửa giận nồng đậm. Nguyên Nhung Thanh Hoa, ngươi lời này có ý gì? Kiều Nguyên Phong, ta lời này có nói sao? Từ ta nhập học đến tốt nghiệp. Ngươi dù là thắng nổi ta một lần sao? Ai, bại tướng dưới tay vậy dám lớn lối như vậy, cũng không biết ngươi có biết hay không mất thể diện hai chữ nên viết như thế nào. Nguyên Nhung Thanh Hoa giơ tay lên một cái, mặt đầy giễu cợt. Làm nhục tính cực lớn, Nguyên Nhung Thanh Hoa, ngươi đừng quá càn rỡ, ngươi là tiên vương nhị trọng thiên, ta cũng vậy ngươi thật lấy vì ngươi hiện tại còn có thể thắng ta, vậy màu nâu da thịt dị tộc người tuổi trẻ. Đã là Nguyên Nhung Thanh Hoa trong miệng Kiều Nguyên Phong nhất thời nổi giận, trong mắt hiện ra dùng mình, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Nhung Thanh Hoa. Ha ha, ngươi nếu không phải phục, có thể thử một chút à? Nguyên Nhung Thanh Hoa cười lạnh một tiếng, lại là giọng giễu cợt. Tiên vương nhị trọng thiên, hắn hiện tại coi như là tiên vương tầng 3, cũng đều có tự tin có thể thắng. Còn sẽ cân nhắc ngươi còn con này tiên vương nhị trọng thiên. Thật sự là đang nói vớ vẩn, ngồi giếng nhìn trời, không tự lượng sức, người Kiều Nguyên Phong lại là nổi giận. Những năm gần đây hắn đúng là một lần cũng không thắng qua Nguyên Nhung Thanh Hoa, cho nên mới sẽ một mực bực bội đến hiện tại, nhưng mà Nguyên Nhung Thanh Hoa thái độ nhưng thật sự là để cho hắn bội cảm làm nhục. Khó khăn được trình độ cao nhất, bên trái một cái bại tướng dưới tay, lại một cái không phục, có thể thử một chút, thật là giống như là một cái cầm thép đao, thọt nhập tim hắn, để cho lòng hắn cũng đang rỉ máu. Bội cảm làm nhục, cực kỳ tức giận, bất quá sau đó nhưng gặp hắn đột nhiên nghĩ là nghĩ tới điều gì, rồi sau đó, liền liền gặp hắn trên gương mặt kia làm nhục, và tức giận, lại có thể lập tức đều biến mất hết, mà thay vào đó là một loại sâu đậm giễu cợt. Và châm chọc, làm nhục. Nguyên Nhung Thanh Hoa, nghe nói ngươi hiện tại đã ở cho người làm chó, người nọ tên gọi là gì? Trần Hư nha đúng, Trần Hư không chó à, như thế nào, cho người làm chó mùi vị như thế nào? Không nghĩ tới ngươi loại người này, vậy lại có thể sẽ nguyện ý cho người làm chó thật là hiếm lạ à. Cũng không biết ngươi vậy Thái Gia Gia, còn có các ngươi vậy Nguyên Nhung nhất mạch. Vậy thanh nhan của giáo phái lão cổ đồng cửa, ở biết sau chuyện này, có thể hay không bị sống sờ sờ tức chết à? Thật sự là gia môn bất hạnh, tông môn bất hiếu nha. Ha ha ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, vậy Kiều Nguyên Phong trực tiếp là cười như điên. Tiếng như sấm, chấn động bốn phương tám hướng, nơi có không gian, cũng nghe được rõ ràng trắng trắng. Vậy chính vì vậy, nhất thời... Rất nhiều đạo ánh mắt đều là từng cái tỏa tới đây. Ánh mắt có chút cổ quái, thậm chí vậy bắt đầu nghị luận ầm ĩ, tên kia chính là Nguyên Nhung Thanh Hoa. Hắn không phải đã sớm tốt nghiệp sao? Tại sao lại trở về? Hắn là tốt nghiệp, cũng không phải là chết. Tốt nghiệp học sinh cũ thỉnh thoảng trở về xem, cái này không phải là rất bình thường sao? Huống chi ngươi quên trước đoạn thời gian, sạch sẽ Dương Tiên Vương đột phá đến Tiên Vương bát trọng thiên sự kiện kia. Nhớ không lầm, sạch sẽ Dương Tiên Vương chính là đạo sư của hắn. Tiên Vương bát trọng thiên cấp đạo sư, tên này vận khí thật tốt, vô duyên vô cớ nhiều một thiên đại chỗ dựa vững chắc. Vậy có ích lợi gì? Người không có nghe nói cái này Nguyên Nhung Thanh Hoa, hôm nay đã thành người khác người theo đuổi liền sao? Kiều Nguyên Phong miệng kia mặc dù có chút ác độc, nhưng cái này nói còn là không sai thành tựu vậy thanh nhan của giáo phái trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Hơn nữa còn là chúng ta Trích Tinh Thần Viện người tốt nghiệp. Hắn lại có thể chạy đi cho người làm chó. Thật không biết nghĩ như thế nào. Thật sự là cho chúng ta Trích Tinh Thần Viện. Cho sạch sẽ Dương Tiên Vương mất mặt. Hừ, đúng vậy. Thật ra thì đừng xem sạch sẽ Dương Tiên Vương là đạo sư của hắn. Hiện tại có nhận hắn hay không cũng còn chưa nhất định. Chạy đi cho người làm chó. Đây không phải là cho sạch sẽ Dương Tiên Vương trên mặt bôi đen sao? Thật sự là không giải thích được. Đúng rồi, Nguyên Nhung Thanh Hoa đi theo người kia tên gì? Hình như là tên gì Trần Phi Trần Hư không tới Trần Phi Trần Hư không? Đó không phải là trước đoạn thời gian Chu Phàm sư huynh buông lời đi ra, nói muốn tất giết liền người sao? Đúng rồi, các người xem Nguyên Nhung Thanh Hoa bên người người kia các ngươi nói, tên kia sẽ không phải là vậy Trần Hư không à? Ồ người đừng nói thật có khả năng, nếu không chúng ta đi cho Chu Phàm sư huynh báo tin. Chu Phàm sư huynh mỗi lần ra tay cũng đều là rất rộng rãi. Nhặt không tiện nghi, không muốn trắng không muốn. Tính toán một chút, Chu Phàm sư huynh mặc dù quả thật rất mạnh nhưng cũng chỉ là thắng ở trong tuổi. Tiềm lực thiên phú phương diện, Nguyên Nhung Thanh Hoa tuyệt không kém gì hắn. Dẫu sao cũng đừng quên, ban đầu Chu Phàm sư huynh cũng muốn ở bái nhập sạch sẽ Dương Tiên Vương môn hạ. Nhưng sạch sẽ Dương Tiên Vương lại không đáp ứng. Các ngươi hẳn biết cái này ý vị như thế nào chứ? Có một số việc nói một chút là được, đừng quá cản rỡ, để tránh rước họa vào thân, cái này không đáng. Cũng là cũng vậy, đa tạ sư huynh nhắc nhở, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nguyên bản treo đầy châm chọc cười lạnh trên mặt, lúc này cũng đã là bất ngờ cứng đờ sau đó dần dần âm trầm. Lửa giận, ở trong lòng của hắn bị đốt, hắn ánh mắt cũng thay đổi được cực độ lạnh như băng, sát ý tràn ngập. Kiều Nguyên Phong. Ngươi ở tự tìm cái chết, đơn giản một câu nói, lại để cho vậy tại chỗ tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ cũng từ Nguyên Nhung Thanh Hoa trên mình, cảm nhận được liền sát ý đáng sợ ngoại phóng. cùng với một cổ cực kỳ kinh người cảnh giới tu vi khí thế, ngay tức thì bộc phát ra, cực kỳ khủng bố vậy lại là tiên vương tầng 3 cảnh giới tu vi khí thế. Tiên vương tầng 3, cái này không thể nào, Kiều Nguyên Phong con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, sắc mặt tái nhợt, sau đó nhanh chóng một bên lui về phía sau, một bên giải thích, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngươi, ngươi đừng xung động, ta chỉ là nói đùa với ngươi. Đều là hiểu lầm, nhưng mà việc đã đến nước này, kia còn có cái gì lầm không hiểu lầm. Nguyên Nhung Thanh Hoa hôm nay kiêng kỵ lớn nhất chính là Trần Phi huống chi Kiều Nguyên Phong còn lại dám mắng hắn là chó, tới một cái liền chỉ hắn làm nhục, đây quả thực đã xúc phạm hắn kiêng kỵ lớn nhất. Kiều Nguyên Phong, coi như là hiểu lầm ngươi ngày hôm nay vậy được chết. Ta cho người làm chó, ta tình nguyện, ngươi liền ta chó này cũng không bằng, ngươi coi là cái gì? Không bằng heo chó phế vật, ngươi còn sống còn muốn cái gì dùng? Đi chết đi cho ta. Nguyên Nhung Thanh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Nguyên Phong, tức giận bùng nổ, sau đó hắn cả người trên dưới trực tiếp là bộc phát ra khủng bố kiếm ý, lao nhanh về phía trước, ùn ùn kéo đến, rồi sau đó, liền hợp thành một chuôi đủ để hủy thiên diệt địa nguyệt nha kiếm mang, chạy thẳng tới vậy sắc mặt kịch biến Kiều Nguyên Phong đi. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt run rẩy. Bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ đi ra. Nguyên Nhung Thanh Hoa một kiếm này, tuyệt đối là chạy giết người đi. Đám người chỉ cảm thấy có cổ uy áp kinh khủng, tựa như một ngọn núi cao rơi xuống, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, oanh ca, trong hư không, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố sấm sét, kích động cửu trọng thiên, biến dạng bầu trời mênh mông. Rồi sau đó, mọi thứ từ điện ngân xà cuồng nộ gào thét dưới, một đạo tựa như trường thương sấm bỗng nhiên xuất hiện. Hung hãn đụng vào vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa kiếm mang trên người sau trực tiếp là toàn thân run lên, tại chỗ bể nát. Ai làm, cút ra đây, Nguyên Nhung Thanh Hoa con ngươi đông lại một cái, lạnh như băng nói. Nguyên Nhung Thanh Hoa, khóe miệng tranh, còn như ác như vậy, thậm chí còn muốn giết người sao? Thanh âm đạm mạc truyền tới, trong hư không, một vị lưng mọc hai cánh, cả người tràn ngập màu đen lông vũ. Có tiên kim thần thiết vậy lưu màu vàng trạch hình người yêu vương bóng người, đang lăng không quan sát hắn. Hơn nữa trên người này nơi dòng nước chảy mở cảnh giới tu vi khí thế bất ngờ là tiên vương tứ trọng thiên. Sư huynh, Kiều Nguyên Phong sống sót sau tai nạn, vạn phần kích động. Nhưng ở kích động này sau đó, ở hắn trên mặt nhưng là nổi lên nồng nặc oán độc, thậm chí là nồng nặc sát ý. Sư huynh, cái này Nguyên Nhung Thanh Hoa một lời không hợp. Thì phải giết hại đồng môn, quá mức tàn bạo. Hơn nữa hắn vẫn là người tốt nghiệp, càng không tư cách giết ta. Đơn giản là tội đại ác vô cùng. Sư huynh, ngươi là người chấp pháp, có thể muốn là ta chủ trì công đạo à? Nguyên Nhung Thanh Hoa, ngươi đúng là quá mức. Ta đi tội tháp đi một lần đi. Vậy lưng mọc hai cánh yêu vương đầy mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Nhung Thanh Hoa, lạnh như băng nói. Dương Hãn, muốn cho ta và ngươi đi tội tháp. Ngươi có cái này tư cách sao? Mà vào lúc này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa ánh mắt cũng có chút cuồng bạo. Không chỉ có sát ý tràn ngập, thậm chí còn có chút cực kỳ nguy hiểm đứng lên. Tiên vương tứ trọng thiên nói thật, đây đúng là rất mạnh. Huống chi cái này còn là bọn họ Trích Tinh Thần Viện người chấp pháp tiên vương tứ trọng thiên. Hắn sức chiến đấu và tiềm lực thiên phú, lại là không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là mạnh ngoại hạng. Nhưng mà việc đã đến nước này hắn cũng không khả năng lui về phía sau. Chẳng qua chính là đánh một trận, Nguyên Nhung Thanh Hoa, người chờ ép ta, vậy lưng mọc hai cánh yêu vương Dương Hãn sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Nói thật, Nguyên Nhung Thanh Hoa bối cảnh liền hắn vậy sẽ rất kiêm kỳ. Nhưng Kiều Nguyên Phong và hắn ở nơi này Trích Tinh Thần Viện trong đó, chính là một cái lão sư môn hạ nếu đụng cũng đụng phải, hắn cũng không khả năng bỏ mặc. Chiến đi, Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt trầm xuống, giống như là đã không muốn nói thêm nữa bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng. Nhàn nhạt nói, được rồi, lui về đi, lời vừa nói ra, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngần một tí, sau đó hắn lại có thể thật lui. Một cái chữ không đều không nói, hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự và phản bác, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến. Hắn mà nói, lại có thể so ta còn quản dùng. Dương Hãn chân mày nhíu chặt đứng lên, lúc này mới chú ý tới Trần Phi, đồng thời đáy mắt chỗ sâu tràn ra một vẻ kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn vậy không muốn gây thêm rắc rối nữa. Vì vậy dứt khoát hướng Trần Phi giơ tay lên một cái. Đa tạ tiếng nói rơi xuống, hắn lại hung ác trợn mắt nhìn một mắt Kiều Nguyên Phong, lạnh như băng nói, còn không mau cút đi. Kiều Nguyên Phong sắc mặt cứng đờ, tựa hồ còn có chút không cam lòng, chỉ là sau đó hắn vậy vẫn bỏ qua, cúi đầu, cắn răng, xoay người liền muốn từ nơi này rời đi. Nhưng mà cũng còn không chờ hắn bước ra bước đầu tiên, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng. Ta nói hắn có thể đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là ngây ngần, sau đó bọn họ nhanh chóng hướng Trần Phi nhìn tới ánh mắt có chút rung động kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Hắn lời này có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục và thân là người chấp pháp Dương Hãn đấu một trận? Đây không phải là tự tìm cái chết? Các hả, còn có chuyện gì sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Dương Hãn lúc này chân mày nhíu chặt đứng lên, nhìn Trần Phi ánh mắt không ngừng lóe lên, giọng mười phần lạnh lùng. Không việc gì, chỉ là muốn để cho hắn nói lời xin lỗi nhận cái sai lầm mà thôi. Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó hướng sắc mặt đờ đẫn Kiều Nguyên Phong nhìn lại, lãnh đạm nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội, hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi, ta tha ngươi một mạng, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi nói gì sao? Muốn ta quỳ xuống nói xin lỗi? Ha ha ha, ha ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi là thứ gì à? Muốn cho ta Kiều Nguyên Phong quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi đang nằm mơ. Kiều Nguyên Phong nghe được Trần Phi nói ngần một tí, tựa hồ nghe được cái gì buồn cười cười nhạo vậy, trực tiếp là cười như điên. Không chỉ là hắn, liền liền những người khác cũng cảm thấy được Trần Phi có chút buồn cười, quỳ xuống nói xin lỗi. Điều này có thể sao? Thật là ý nghĩ hảo huyền, không giải thích được. Bất quá vậy Dương Hãn lại không cười, ngược lại hắn lúc này sắc mặt, thậm chí còn có chút ngưng trọng, chân mày nhíu chặt đứng lên. Bằng hữu, cho ta cái mặt mũi, chuyện này vẫn là được rồi. Nguyên Nhung Thanh Hoa và Kiều Nguyên Phong cũng là bạn cũ, có một số việc, vậy không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, tiếp theo hắn lại có thể nói như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người ngây ngẩn, Kiều Nguyên Phong cũng là ngây ngẩn. Sau đó sắc mặt trở nên có chút cổ quái, thậm chí là có chút bối rối. Bởi vì hắn từ Dương Hãn lần này vô cùng là cử động khác thường trong đó đọc hiểu một ít thứ. Ê mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng là khẽ thở dài một cái. Giống như là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, ta cũng biết gọi không dùng, nhìn dáng dấp, còn được ta tự mình động thủ à? Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là ngẩng đầu nhìn vậy trong hư không Dương Hãn. Lãnh đạm nói, ta cũng cho một mình ngươi cơ hội, rời đi bây giờ, chuyện này và ngươi không có quan hệ gì, nhưng ngươi muốn là muốn bảo hắn, vậy thì hơi ước lượng một tí, là hắn bỏ mạng, có đáng giá hay không được đi. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng tất cả người đều yên tĩnh lại. Rơi vào giống như chết yên tĩnh, tất cả người ánh mắt cũng tập trung ở Trần Phi trên mình. Ánh mắt khó hiểu đến trình độ cao nhất, chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi trong miệng lại có thể sẽ nói ra những lời này. Ước lượng một tí, là hắn bỏ mạng, có đáng giá hay không được? Lời này có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn giết người chấp pháp Dương Hãn sao? Người nói, người muốn giết ta, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Dương Hãn nhưng cũng là Trần Phi lời nói này cho chọc giận. Giận dữ ngược lại cười, có ý tứ, đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem ngươi thực lực muốn giết ta Dương Hãn, quang dùng miệng không thể được. Người cảm thấy ngươi có cái này tư cách sao? Nói thật, hắn sở dĩ sẽ có lúc trước loại thái độ đó, không phải là kiêng kỵ, hoặc là nói cẩn thận, Nguyên Nhung Thanh Hoa quá nghe Trần Phi lời của cái này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, thậm chí không khỏi có chút nhiều muốn, bất quá hiện tại, những thứ này đều đã không trọng yếu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể liền hắn Dương Hãn cũng không để vào mắt, vậy hắn cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút. Bỏ mạng, ha ha. Lại dám ở hắn Dương Hãn trước mặt nói lời như vậy, vậy thật sự là đủ cuồng ngông càn rỡ, đủ không biết sống chết à. Dương huynh, có thể hay không đem người này nhường cho ta? Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có thể lại có một đạo khủng bố thanh âm truyền tới. Mọi người ngần một tí, liền vội vàng ngẩng đầu, chỉ gặp vậy trong hư không, từng đạo khủng bố ma khí cuồn cuộn tới, ma khí trong đó chính là một vị xích phát người tuổi trẻ, ánh mắt sắc bén. Giống như kền kền, mọi người vừa thấy được hắn, đều là hơi biến sắc mặt đứng lên. Chu Phàm, hắn làm sao cũng tới. Nhìn dáng dấp thật có người chạy đi mật báo. Ta hoài nghi, tên kia chính là tin đồn kia trong đó Trần Hư không? Nguyệt Ma công tử chết ở trên tay hắn, mặt mũi giảm lớn, còn tổn thất một cái Nguyệt Ma tiên thể, 7 đêm ma cung tại chỗ nếu muốn báo thù. Có thể cái này Chu Phàm không phải tiên vương tầng 3 đỉnh cấp sao? Tại sao lại đột phá loại cấp bậc này cảnh giới tu vi khí thế? Tuyệt đối là tiên vương tứ trọng thiên mới có à? Thật là lợi hại, nghe nói trước đoạn thời gian, cái này Chu Phàm cơ duyên xảo hợp lấy được một phiến vô cùng hiếm thấy thiên toa cửu khiếu thiên ma liên diệp. Thiên toa cửu khiếu thiên ma liên diệp thuộc về tiên thiên ma bảo, có thể trợ giúp tu sĩ ma đạo cảm ngộ thiên ma lực, tốc độ tu luyện cùng ngày tăng lên gấp bội, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta đoán chắc là bởi vì vật này, mới để cho hắn nhanh như vậy đột phá đến tiên vương tứ trọng thiên đi. Vận khí này thật tốt, hẳn là hai tên kia phải xui xẻo đi, vô luận là tên kia, rốt cuộc kết quả có phải hay không Trần Hư không, nhưng chỉ cần Nguyên Nhung Thanh Hoa ở nơi này, sợ rằng Chu Phàm vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, bọn họ tới giữa chỉ sợ sớm đã không có cùng hiểu đường sống. Chu Phàm ngươi lại có thể thật đột phá. Dương Hãn gắt gao nhìn chằm chằm lăng không đứng Chu Phàm, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút rung động. Phải biết hắn nhưng mà rất rõ ràng Chu Phàm tuổi, ít nhất so hắn nhỏ một nửa. Bây giờ thế nào, hắn là tiên vương tứ trọng thiên, Chu Phàm hắn lại có thể vậy đến tiên vương tứ trọng thiên, thiên tư này thật là đáng sợ. Thật là để cho hắn khó tin, bất quá lúc này vậy Chu Phàm cũng đã không có ở phản ứng hắn. Chu Phàm hạ xuống ở Trần Phi phía trước, mặt đầy lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng lạnh như băng chất vấn nói. Ta hỏi ngươi, ngươi là phải hay không suốt ngày thành cái đó Trần Phi Trần Hư không? Trần Phi nhìn đối phương một cái, đột nhiên cười một tiếng, không nghĩ tới lại có thể như thế, đúng dịp bất quá cũng tốt, ngược lại cũng giảm bớt ta không thiếu phiền toái. Hai ngươi, cùng lên đi, Trần Phi vậy cười mỉa con ngươi, từng cái ở đó Dương Phàm. Dương Hãn trên mặt quét, mà hắn lời nói này, cũng để cho vậy Dương Hãn, Chu Phàm, thậm chí là vậy tại chỗ tất cả người, cũng trực tiếp là con người bạo xúc, hoàn toàn sôi trào, ổ lên đứng lên. Vào giờ phút này, mỗi cái người nhìn về Trần Phi con người, đều tràn đầy nghi ngờ. Tràn đầy không rõ ràng, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì đó, hắn lại dám đồng thời khiêu khích Dương Phàm, Dương Hãn hai đại tiên vương tứ trọng thiên. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực hoàn toàn chính là ở tự tìm cái chết à. Còn cái gì cùng tiến lên, cái gì giảm bớt ta không thiếu phiền toái, khẩu khí thật là lớn. Tất cả người lúc này đều đã bối rối, thậm chí coi như là vậy Dương Hãn, Chu Phàm hai người, chính bọn họ cũng không nghĩ tới. Cái này Trần Phi, lại dám mưu toan đồng thời khiêu khích, khiêu chiến bọn họ hai người. Đây không phải là ở tự tìm cái chết là cái gì? Nghĩ đến đây, vậy Dương Hãn trực tiếp là cười lạnh. Lạnh như băng nói, Chu Phàm, nhìn dáng dấp cái này ngu xuẩn ta là để cho không được ngươi lại dám như thế phách lối, lấy một chọi hai. Hà hà, có ý hướng, nhưng mà như vậy ta coi như không tha cho hắn à. Nghe vậy thấy vậy, vậy Chu Phàm nhưng cũng trực tiếp là trầm mặc. Hơn nữa, hắn vậy không nhắc lại muốn cho Dương Hãn cầm Trần Phi nhường cho hắn lời như vậy đê, bởi vì hắn biết, đã không cần thiết này. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay, Trần Phi nhất định sẽ chết. Cái này là đủ rồi, nghĩ đến đây, hắn vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Vậy thì vừa động thủ một cái đi, hắn đời này thấy qua vô số bất lực lại phách lối phế vật, nhưng chưa bao giờ gặp qua xem Trần Phi như vậy tồn tại. Cái này cũng thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, ngồi giếng nhìn trời, tự cho là đúng, tự tìm đường chết liền đi cũng được, đã như vậy, cũng vừa tốt. Vật thì dứt khoát tác thành ngươi. Để cho ngươi chết đau khổ đi nữa một ít đi. Chu Phàm trên mặt nổi lên một chút tàn nhẫn, thậm chí là âm ngoan. Rồi sau đó, liền gặp hắn trực tiếp là ra tay. Trần Hư không, đây là ta chiêu thứ nhất, cũng là ta một chiêu cuối cùng. Coi trọng, ta sẽ để cho ngươi cảm giác được cái gì mới là tuyệt vọng. Làm, khủng bố chấn động tiếng đâm rách bầu trời, ở đó Chu Phàm sau lưng, khủng bố ma khí mãnh liệt mênh mông kích động đi ra. Bầu trời xuất hiện từng vòng màu đen rung động, vô cùng lạnh người, chỗ đi qua, phàm là hữu hình vật đều phải đứt từng khúc. Hư không cũng ở run rẩy kịch liệt, vô cùng là dọa người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó Chu Phàm trên mình, một chuôi khủng bố màu máu ma đao xuất hiện. Ma khí cuồn cuộn, đao mang tràn ngập, khuếch tán ra, thậm chí còn có vậy từng viên khủng bố phù văn, không ngừng đem còn quấn, tản ra đủ để nuốt trời phệ đất khủng bố chập chờn. Giờ khắc này, mọi người câu đô đầu ra tê dại đứng lên. Mặc dù cái này Chu Phàm chính là mới vào tiên vương tứ trọng thiên nhưng rất hiển nhiên, hắn lần này thực lực nhưng cũng thật sự là không thể khinh thường. Rất đáng sợ, Trần Hư Không, chết đi cho ta. Một khắc sau thời gian, vậy Chu Phàm hoàn toàn ra tay. Mà đào hoành tại tiền phương, sau đó trực tiếp là phá thiên xuống, chém chết ra. Cái này một đao phảng phất là chém bể bầu trời, xem một đầu ma long, lao xuống. Dài đến trên mấy vạn dặm tuyệt thế sắc bén, làm người ta nghẹt thở. Đây là tươi đẹp hết sức một đao, cơ hồ là cầm vậy Chu Phàm đạo lý lớn rõ ràng, phát huy tinh tế. Giống như là hiệp mang một phiến cổ xưa ma vũ trụ đè rơi xuống, đao mang đâm rách thương khung, ô đè đè một phiến, để cho người nghẹt thở. Che đậy liền hết thảy, ai, chỉ là, ở thấy một màn này, Dương Hãn nhưng là khẽ thở dài một cái như có chút đáng tiếc. Bởi vì hắn biết, hắn đã không có xuất thủ cần thiết. Cái này một đao, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia chân chính tiên vương tứ trọng thiên vậy đều rất khó ngăn cản. Còn như Trần Phi ha ha, một con đường chết thôi. Cái này không có gì huyền niệm, có thể giữa lúc hắn ôm như vậy ý tưởng lúc đó tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng trực tiếp là làm hắn sắc mặt kịch biến, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Thậm chí là mặt đầy sợ hãi, da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì chỉ gặp vậy cái thế ma đao tuyệt thế mũi nhọn, sắp tới sắp ép tới gần chìm ngập Trần Phi lúc đó Trần Phi, hắn vậy rốt cuộc ra tay. Nhưng lại có thể chỉ là mây thưa gió nhẹ giơ tay lên, sau đó, đưa ra một đầu ngón tay. Không sai, cũng chỉ là một đầu ngón tay mà thôi, nhưng lại không người có thể, liền chỉ là như vậy một cái động tác đơn giản, nhưng lại có thể trực tiếp là để cho chàng thượng thế cục, hoàn toàn xảy ra trình độ cao nhất nghịch chuyển. Thế cục, hoàn toàn bị thay đổi, vù vù, chỉ gặp, Trần Phi giơ tay lên, đầu ngón tay giống như là thẳng ngay vậy ngang nhiên tới đánh khủng bố ma đao. Nhẹ nhàng điểm một cái, rồi sau đó, vậy đầu ngón tay lại có thể trực tiếp là bạo phát ra một đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng mạnh. Xích, đầy trời hư không nhất thời nhăn nhó, cũng có một từng đạo sấm hiện lên, vườn quanh ở đó ánh sáng mạnh bên trên, mãnh liệt dâng trào, không ngừng gào thét, thậm chí biến hóa thành từng đạo khủng bố lôi long làm hắn xa xa nhìn lại, giống như là muôn vàn lôi long vườn quanh ở kinh khủng kia trùm tia sáng bên trên. Có đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố chập chờn thả ra ngoài, làm ra đầu tê dại, linh hồn run rẩy. Cảnh tượng vô cùng là khủng bố, mà hết thảy các thứ này, cũng chỉ là phát sinh ở ngay lập tức tới giữa. Sắp đến mọi người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng đông. Bất quá rồi sau đó liền thấy kinh khủng kia lôi long trùm ánh sáng, đã là hung hăng đụng phải vậy ma đao bên trên, rắc rắc rắc rắc rắc rắc nhất thời người sau trực tiếp là bị dễ như bỡn vậy nghiền diệt. Giống như là liền một chút có thể cùng phản kháng, chống lại năng lực cũng không có liền trực tiếp là đánh được vỡ vụn. Ùng ùng, ùng ùng, oanh ầm ầm ầm ầm long tan vỡ tiếng tại trong hư không tấu vang. To lớn nổ, vậy trực tiếp là xuất hiện, thả ra hủy thiên diệt địa sóng trùng kích, rất nhiều người đều bị thổi ngã trái ngã phải, ngã nhào trên đất. Bão lớn xé nát bầu trời mênh mông một màn này, rất nhiều người cũng trực tiếp là ra đầu tê dại. Nhất là vậy Dương Hãn, Chu Phàm bọn họ lúc này lại là sắc mặt kịch biến, mặt đầy hoảng sợ khí tới. Cái này không thể nào, Chu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người đều run rẩy, trên mặt không có nữa lúc trước vậy ngạo mạn cao ngạo tự tin, thay vào đó là một loại sợ hãi sâu đậm, và không tưởng tượng nổi, khó tin. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, mình trước kia vậy lần ra tay, tuyệt đối là không có chút nào hạ thủ lưu tình, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại là bị Trần Phi tiện tay chỉ một cái cho tùy ý kích phá, điều này sao có thể? Sao, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn thực lực đã xa xa vượt qua chúng ta? Dương Hãn ánh mắt run rẩy, tim đập hoàn toàn tăng tốc độ. Đáy mắt chỗ sâu vậy bắt đầu hiện ra sợ hãi và hối hận vẻ. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi thực lực lại có thể lớn mạnh như vậy. Chu Phàm bây giờ trong tay tuyệt đối không thua gì hắn nhiều ít, nhưng hiện tại, Chu Phàm cái này gần như mão chân toàn lực đỉnh cấp nhất kích, nhưng lại còn là bị Trần Phi lấy như vậy một loại gần như nghiền ép phương thức đánh nát, cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn đã là hoàn toàn rõ ràng. Bọn họ, nhắc tới gậy sắt, bọn họ, chọc tới không nên dây vào người liền bọn họ đều là như vậy. Vậy Kiều Nguyên Đình lúc này, lại là hoàn toàn bối rối. Óc một phiến chỗ trống, cả người khẽ run, bàn tay trong đó, tất cả đều là mồ hôi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, những người khác vào giờ khắc này tất cả đều là hoàn toàn trầm mặc. Cả thế giới lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tin. Tiên vương tứ trọng thiên Chu Phàm, lại có thể sẽ thảm bại như vậy hoàn toàn. Cái này cái gì khái niệm? Cái tên kia hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu à? Chẳng lẽ tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là tiên vương ngũ trọng thiên? Nhưng mà, điều này sao có thể? Cũng chỉ là một cái chớp mắt tới giữa, một lần đơn giản thô bạo dứt khoát giao phong, tất cả mọi người đều đối với Trần Phi nhận biết thay đổi. Người này, thật là khủng khiếp, hắn sức chiến đấu thực lực, thật là mạnh à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Chu Phàm lúc này vậy rốt cục thì bừng tỉnh. Sắc mặt thảm trắng, trong mắt cơ hồ đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng đã có sợ hãi, và khiếp đảm về. Muốn chạy khỏi nơi này, dẫu sao hắn cũng không biết ngu si, biết rõ không đánh lại còn phải tiếp tục, đó cùng chịu chết có cái gì khác biệt. Nghĩ đến đây, Chu Phàm trên mặt nổi lên một chút âm tình bất định vẻ, nhưng tiếp theo nhưng liền trực tiếp là hung hăng cắn răng, xoay người chạy. Vô cùng là dứt khoát, muốn chạy, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, sau đó trực tiếp là điều khiển không gian chi lực, đem cái này bốn phương tám hướng thế giới hoàn toàn phong tỏa khóa kín. Đem phong ấn thành một cái phong bế nội bộ thế giới. Mà ở thấy một màn này, vậy Chu Phàm vậy rốt cục thì hoàn toàn ra đầu tê dại, cặp mắt máu đỏ lên bá. Tiếp theo, hắn thông suốt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm, lạnh như băng nói, người muốn tìm cái chết. Người có biết hay không đây là nơi nào? Không ai dám ở Trích Tinh Thần Viện gây chuyện, ngươi nếu là muốn chết, vẫn có thể thử một chút. Hắn ngược lại là rất thông minh. Chuyện cho tới bây giờ cũng đều còn không quên cầm Trích Tinh Thần Viện tới uy hiếp Trần Phi. Nếu như đặt ở vậy lấy thường, làm như vậy, vậy đúng là sẽ rất hữu dụng. Dẫu sao cho dù là toàn bộ cân nhắc quyết định tiên quốc, cũng đều không mấy người dám không đem Trích Tinh Thần Viện coi ra gì. Vậy không canh mấy người dám ở nơi này Trích Tinh Thần Viện trên địa bàn gây chuyện. Nhưng mà hiện tại người này nhưng là Trần Phi, tốt lắm, vậy ta liền thử một chút đi, Trần Phi cười một tiếng. Sau đó lấy ra một chuôi tản ra lửa đốt khí lạnh trường kiếm hư không chém một cái. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thậm chí cũng hoàn toàn vậy không người cửa phản ứng chỗ trống. Phốc phốc phốc mà ở nơi này sau đó, máu tươi phun trào, vậy con người bạo xúc Chu Phàm, tại chỗ liền bị một kiếm xóa bỏ. Thân thể cũng bị chém thành hai đoạn, từ trong một kiếm hai đoạn, hoàn toàn liền lại nói thời gian của một câu nói cũng không có. Chu Phàm chết. Tất cả người hoàn toàn đờ đẫn, không ai dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này có thể sự thật đặt ở trước mắt, bọn họ không thể không tin. Hắn làm sao dám, nhưng cũng có người không nhịn được run giọng nói, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ khó tin Trần Phi hắn lại có thể thật dám động thủ giết người. Đây rốt cuộc là tại sao? Cái này, nơi này chính là bọn họ Trích Tinh Thần Viện à? Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì mới có thể có như vậy gan lớn bằng trời lá gan, dựa vào cái gì dám ở nơi này giết người à? Ừng ực tất cả người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mà bọn họ trong lòng lúc này, tất cả đều là chê ngất trời sóng lớn, khó khăn để lắng dịu, khó tin. Tiếp theo, đến phiên ngươi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt cũng là hướng vậy Dương Hãn nhìn tới. Đồng dạng là nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra. Vậy người sau trực tiếp là con ngươi bạo xúc, sắc mặt ảm đạm. Không, ngươi không thể giết ta. Dương Hãn hoàn toàn sợ hãi đứng lên, không ngừng lui về phía sau, thậm chí cao giọng gọi, đội chấp pháp, các thầy giáo, các ngươi tại sao còn không ra tay? Người này lại dám ở chúng ta Trích Tinh Thần Viện giết người gây chuyện, tội đại ác vô cùng, hắn đem giết à. Nhưng mà làm người ta sợ hãi phải. Cái này vốn nên được đáp lại kêu lên nhưng lại có thể cực kỳ quỷ dị không có được chút nào đáp lại. Không người nghe được, vậy làm sao có thể? Bọn họ Trích Tinh Thần Viện đội chấp pháp, ngưỡng cửa nhập môn đều cơ hồ là tiên vương tầng 3 đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên vương tứ trọng thiên trở lên. Nơi này động tĩnh nháo được lớn như vậy, dù là bắt đầu không biết, hiện tại vậy tuyệt đối đủ thời gian để cho bọn họ chạy tới. Nhưng còn bây giờ thì sao, không tới một mình vậy lại có thể không có một người hiện thân. Chớ nói chi là những cái kia hờ một tí tiên vương tầng 6, thậm chí là tiên vương thất trọng thiên, bát trọng thiên đạo sư cường giả. Lấy bọn họ thực lực, thần niệm lực lượng hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ Trích Tinh Thần Viện thứ nguyên thế giới. Trong nhất niệm là được hạ xuống, nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ vậy vẫn là hoàn toàn không có xuất hiện, giống như là nhân gian bốc hơi như nhau. Quỷ dị như vậy cảnh tượng làm rất nhiều người đều là đờ đẫn trầm mặc. Dẫu sao bọn họ cũng không ngu, tự nhiên rõ ràng, cái này thật ra thì chính là đội chấp pháp, các thầy thậm chí là học viện cao tầng thái độ. Như vậy, cái này cũng ý nghĩa, Dương Hãn, Chu Phàm bọn họ lần này, đúng là, thật đá tấm sắt. Liền học viện, cũng đều cầm bọn họ hoàn toàn từ bỏ. Không, Dương Hãn mặt đầy tuyệt vọng, phát ra gầm thét, nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng đã là lại lần nữa ra tay. Vù vù, oanh ầm ầm, long hư không chớp động. Trần Phi trong tay vậy huyền minh triều sinh kiếm bắn ra, toàn thân trong suốt, hàn mang tách thả ra, màu xanh thẳm biển khơi hiện lên ở trong hư không, tản ra để cho người hít thở khó khăn lực lượng, tại chỗ đem vậy Dương Hãn chấn áp. Sau đó, một kiếm này cũng là hướng vậy Dương Hãn chém chết đi. Đông, cho ta chết, Dương Hãn gắng sức đánh nát vậy huyền minh triều sinh kiếm quy luật lực chấn áp. Sau đó một tiếng giống giận, cả người lực lượng không ngừng phun trào, cả người giống như thiêu đốt, trở thành một tôn mặt trời. Khủng bố lửa cháy mạnh nhất thời phóng lên cao, vô tận màu tím lửa lớn phun tuôn ra ngoài, đem vậy huyền minh triều sinh kiếm bao phủ chìm ngập oanh. Hai cổ lực lượng giống như là hai tôn thiên thần đang chiến đấu. Khủng bố hàn mang và đầy trời ánh lửa đánh vào, chấn động bầu trời cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá cuối cùng vẫn còn là vậy Dương Hãn thất bại. Không có thể chống được một kiếm này uy thế, bỏ mạng ở huyền minh triều sinh dưới kiếm, trở thành một cụ vô đầu thi, hạ rơi xuống mặt đất, không một tiếng động, mà ở thấy một màn này, mọi người lại là sắc mặt ảm đạm. Trong lòng cũng có loại không nói được mùi vị chết liền một cái Chu Phàm cũng được đi, hôm nay nhưng liền thân là đội chấp pháp một thành viên Dương Hãn cũng đã chết hơn nữa vậy học viện cao tầng, lại có thể cũng đều vẫn là hoàn toàn không có động tĩnh. Giống như là cái gì đều không phát sinh như nhau, đây quả thực để cho bọn họ không nói ra lời. Hơn nữa, chuyện này bản thân hiện tại cũng có chút để cho bọn họ cảm thấy sợ. Không chút kiêng kỵ như vậy giết người, lại có thể đều không sao sao. Tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn bối cảnh lai lịch thân phận, rốt cuộc có khủng bố, bao lớn à? Đây quả thực để cho bọn họ ra đầu tê dại, khó tin. Tên này hắn rốt cuộc là người nào? Lại có thể ngay cả chúng ta Trích Tinh Thần Viện, cũng đều phải là hắn chỗ dựa. Đây rốt cuộc là tại sao? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt tất cả đều là nghi ngờ không rõ ràng, và khó tin, tâm tình rất phức tạp. Giờ khắc này, bọn họ tất cả đều là đi thanh âm. Không dám nói lời nào, hưu, bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng lại xuất thủ lần nữa. Huyền Minh triều sinh kiếm hoa phá trường không, hóa thành một đạo tinh mang. Thẳng tắp hướng vậy Kiều Nguyên Đình phá không đi rồi sau đó, liền liền gặp hắn cả người run lên, chán, nơi mi tâm xuất hiện một tòa thanh tích kiếm động, sau đó liền liền nhất kích toi mạng, thần thức nhiên. Toi mạng tại chỗ, Chu Phàm, Dương Hãn, Kiều Nguyên Đình, trước sau tại chỗ mất mạng nơi này, đổi lại là bất kỳ người nào khác dám làm chuyện như vậy, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng mà hiện tại Trần Phi vẫn còn là mây thưa gió nhẹ đứng ở đó. Học viện các cao tầng, vậy vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Mà ở thấy một màn này mọi người tự nhiên cũng đều toàn bộ hiểu. Bọn họ ba người, chết không oan uổng, người này sợ rằng thật sự là lai lịch thiên đại, thậm chí liền bọn họ Trích Tinh Thần Viện, nhìn dáng dấp vậy cũng không muốn đắc tội. Nếu không chưa đến nỗi như vậy Trần Tiểu Hữu, ngươi đến lúc này động tĩnh cũng không nhỏ ấy nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo cười khổ tiếng. Rồi sau đó, liền liền gặp vậy Nguyên Thần Đại Sư trực tiếp là phá không tới, xuất hiện ở trong hư không. Lại là Nguyên Thần Đại Sư, mọi người vừa thấy được Nguyên Thần Đại Sư liền liền kinh ngạc. Đối với bọn họ mà nói, cái này Nguyên Thần Đại Sư thành tựu đan đạo phân viện đạo sư một trong, đường đường 7 sao đế cấp tiên đan vương. Hơn nữa, thậm chí còn là vậy cửu tinh đế cấp tiên đan vương, Mạnh viện trưởng đệ tử thân truyền một trong cái này tự nhiên tuyệt đối coi như là bọn họ Trích Tinh Thần Viện hạch tâm một trong những nhân vật lớn. Chẳng lẽ Nguyên Thần Đại Sư chính là tên kia bối cảnh chỗ dựa vững chắc? Nhưng mà cái này giọng nói vậy không quá giống à? Trần Tiểu Hữu, Nguyên Thần Đại Sư thái độ lại có thể như thế khách khí, thậm chí là có chút tôn kính. Nguyên Thần Đại Sư Trần Phi hướng vậy Nguyên Thần Đại Sư chắp tay, sau đó còn chủ động nói xin lỗi. Xin lỗi, có chút xung động, chuyện này là ta không đúng. Tính toán một chút, Nguyên Thần Đại Sư lắc đầu một cái, dĩ nhiên vậy không ngu xuẩn thật phải đem Trần Phi như thế nào. Dẫu sao, cũng chỉ là chết ba cái không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ mà thôi. Cái này căn bản không coi là cái gì. Rồi sau đó liền gặp hắn cười nói, cùng để ta đi, viện trưởng muốn gặp ngươi, ta sư tôn cũng là ở đó. Viện trưởng, Trần Phi sợ run một tí, kinh ngạc nói, cái nào viện trưởng? Đương nhiên là chúng ta Trích Tinh Thần Viện cao nhất tổng viện dài, Hoành Thiên Ma Bằng, Viên lão viên viện trưởng. Nguyên Thần Đại Sư cười nói, Hoành Thiên Ma Bằng, Hoành Thiên Ma Bằng chính là chí cao tiên thú hồn thiên côn bằng hậu duệ, mặc dù cũng không phải là đứng đầu tiên thú, nhưng cũng coi là cao cấp tiên thú bên trong chí cường tồn tại. Nhất là dương cánh tới giữa, thiên địa cứ hoành độ. Tốc độ, chính là Hoành Thiên Ma Bằng tộc lớn nhất ưu thế. Cao cấp tiên thú, thậm chí là đứng đầu tiên thú trong đó, có thể so sánh Hoành Thiên Ma Bằng mau hơn tiên thú, cơ hồ là lác đác không có mấy. Hơn nữa dừng một chút, Nguyên Thần Đại Sư giảm thấp xuống chút thanh âm, lúc này mới tiếp tục nói. Năm đó, cân nhắc quyết định tiên đế đế quân thú cưỡi, chính là một tôn tiên đế nhất trọng thiên Hoành Thiên Ma Bằng. Mà vậy tôn Hoành Thiên Ma Bằng, cũng là chúng ta lão viện trưởng trưởng bối, tổ tiên. Cho nên, chờ lát nữa ngươi đi gặp bọn họ, tận lực hơi khắc chế chút. Đừng quá xung động, ngươi hẳn hiểu ý của ta không? Ta rõ ràng. Trần Phi gật đầu một cái, nói, đa tạ Nguyên Thần tiền bối nhắc nhở. Đi thôi và ta tới, Nguyên Thần Đại Sư gật đầu một cái, sau đó lại nhìn một cái Trần Phi sau lưng vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, bất quá hắn không thể đi. Công tử, nếu không ta đi trước tìm ta lão sư. Nguyên Nhung Thanh Hoa nghe vậy thấy vậy, vậy rất thông minh. Lập tức nói, đi đi, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, sau đó cùng Nguyên Thần Đại Sư xoay người rời đi. Không lâu lắm, bọn họ liền xuất hiện ở một tòa khói mù lượn lờ, nhưng lại thiên địa linh khí tiên khí cực độ đậm đà khổng lồ tiên đảo bầu trời. Mà ở nơi này tiên đảo trên, cũng là có một tòa cực kỳ to lớn dãy nhà. Tiên khí mờ ảo, quy luật vờn quanh, tản ra kinh khủng lực lượng chập chờn. Chính là cái này, Nguyên Thần Đại Sư ngừng lại, đồng thời chìa tay ra, chỉ tiên đảo trên vậy một tòa cực kỳ nổi bật cao vút mây đỉnh núi, thấy được đỉnh ngọn núi kia liền sao? Là ở chỗ đó, đỉnh núi bưng, viện trưởng còn có ta sư tôn hắn hai người chúng ta, đều ở đây vậy chờ ngươi. Ngươi tự đi đi, ta không đi, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi thần niệm lực lượng đảo qua, nhất thời cũng đều phát hiện mục tiêu. Nguyên Thần tiền bối, làm phiền ngươi. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng Nguyên Thần Đại Sư hơi khom người, tiếp theo trực tiếp là lăng không dậm chân, hướng vậy cao vút mây đỉnh núi chóp đỉnh bước đi. Không lâu lắm, hắn trước mắt xuất hiện một tòa bình thường lương đình. Ở nơi này trong lương đình, cũng đã là có hai vị tóc bạc hoa dâm nhưng cũng cho người cảm giác sâu không lường được ông già, cũng chính là ở đó ngồi chờ. Vãn bối Trần Phi, gặp qua hai vị tiền bối, Trần Phi nhỏ khẽ hít một hơi. Sau đó liền trực tiếp rơi xuống đất xuống, bước vào trong đó, cung kính nói, tới, trực tiếp ngồi đi, không cần như vậy câu nệ, ở chỗ này người có thể hơi buông lòng một ít. Trần Phi vừa dứt lời, liền gặp vậy một vị trong đó ông già ánh mắt lóe lên tiếng. Đó là một vị mặc rộng lớn màu nâu trường bào, thân thể cao ngất tóc bạc hoa dâm ông già. Hắn mặc dù già nua, nhưng lại có một đôi do như tinh thần vậy mênh mông cặp mắt. Giống như là phàm là có người nhìn lại, liền sẽ mê mệt ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Giống như là có ma lực thần kỳ, hắn lúc này, trên mặt có lau một cái lạnh nhạt mỉm cười, nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, ánh mắt bể râu. Giống như một vị trải qua vô số năm tháng cơ trí trí giả, ở quan sát tỉ mỉ trước Trần Phi, bất quá trong chớp mắt, nhưng liền gặp hắn đột nhiên con mắt chợt chớp mắt, hiện ra vẻ kinh ngạc. Ồ, liền ta lại có thể vậy đều không cách nào nhìn thấu ngươi chân thực cảnh giới tu vi sao? Ngươi cũng vậy sao? Ta cũng lời vừa nói ra, vậy một ông cụ khác lại cũng hơi kinh ngạc đứng lên. Thậm chí còn khẽ gật đầu, nói như vậy nói. Cái gì, liền ngươi vậy? Màu nâu trường bào ông già ngần một tí, chợt sắc mặt đại biến, kinh ngạc vô cùng nhìn Trần Phi. Ngươi ngược lại thì Trần Phi lúc này đã là sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống. Sau đó liền gặp hắn nhìn cái này trước mặt hai ông cụ, chậm rãi mở miệng nói. Không biết hai vị tiền bối tới tìm ta, có chuyện gì? Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy màu nâu trường bào ông già, cơ hồ là theo bản năng liền hướng vậy một ông cụ khác nhìn một cái bất quá. Người sau nhưng chỉ là như có điều suy nghĩ trầm mặc. Cũng không tiếp lời, mà ở thấy một màn này, vậy màu nâu trường bào ông già chỉ có thể lắc đầu một cái, sau đó sẽ độ nhìn về Trần Phi. Nhàn nhạt nói, trước tự giới thiệu mình một tí, lão hủ Mạnh Phong, muốn đến ngươi vậy hẳn nghe nói qua ta tên chữ Mạnh Phong. Trần Phi nhất thời gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên nhìn đối phương, Mạnh tiền bối ngài cái này đường đường cửu tinh đế cấp tiên đan vương đại danh, vãn bối dĩ nhiên là đã sớm như sấm bên tai đã lâu. Trần Phi, gặp qua Mạnh tiền bối, thật ra thì ta đã nhìn ngươi lúc trước tinh luyện hóa vậy nghịch ngân rồng hình chiếu ngọc bích vậy mà mặc dù như thế. Cho đến hiện tại, ta cũng vẫn là có chút không thể nào tin nổi, ở ngươi cái tuổi này, lại có thể thật sự có người có thể làm được loại trình độ này. Hoàn mỹ tinh luyện hóa à, coi như là ta năm đó, đối với loại chuyện này, cũng đều căn bản hoàn toàn không dám nghĩ tới, nhưng ngươi hiện tại nhưng lại có thể thật đã làm được. Liền từ một điểm này tới xem, ngươi so ta năm đó, mạnh được hơn. Mạnh Phong chậm rãi nói, giọng thậm chí có chút kích động. Thân là đường đường cửu tinh đế cấp tiên đan vương, hắn tự phụ và kiêu ngạo, thậm chí chút nào cũng không kém gì hắn bản lãnh và bản lãnh. Dĩ nhiên, hắn cũng có cái này tư cách, chỉ là dù vậy, kiêu ngạo như hắn, lúc này lần này lời nói và giọng trong đó, lại có thể vậy hay là đối với Trần Phi có khó che giấu sùng bái và tán thương. Có thể tưởng tượng được hắn đối với Trần Phi trình độ hài lòng, đã đến mức độ nào. Tiền bối quá khen rồi, và ngươi so với. Ta còn kém thật xa. Trần Phi nhưng là lắc đầu một cái. Hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương đan đạo thực lực hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể mong đợi đạt tới. Vậy dẫu sao là cửu tinh đế cấp tiên đan vương. Kém quá xa. Hoàn mỹ tinh luyện hóa. Nói dễ nghe một chút. Cái này gọi là cơ sở hoàn mỹ. Nói khó nghe một chút. Cái này thật ra thì chính là quá yếu. Đối với những thứ này hắn vẫn là muốn rất rõ ràng. Chia tay rất rõ ràng. Không quá bành trướng, vậy cũng là bình thường. Dẫu sao nếu là ngươi cũng có thể cùng ta so sánh với ngươi đan này đạo tiềm lực thiên phú được cường hãn khủng bố tới trình độ nào. Ta cũng không dám nghĩ, hà hà Mạnh Phong tiên vương cười một tiếng, cười tủm tỉm nhìn Trần Phi. Ngươi hiện tại có thể đã có sơ thừa, ta là nói đan đạo phương diện. Hiển nhiên, đối với Trần Phi cái loại này gần như hoàn mỹ mầm non, hắn vậy đã dậy rồi tâm tư. Thậm chí cái này hiện tại dứt khoát liền mở hỏi. Sơ thừa, Trần Phi chỉ hơi trầm ngâm, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, có, bất quá lão nhân gia ông ta đã qua đời rất lâu rồi. Lời vừa nói ra, Mạnh Phong tiên vương hơi ngẩn ra, nhưng vậy vẫn là gật đầu cười, nói, đã như vậy, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư phụ? Ta Mạnh Phong mặc dù không mới, nhưng vậy coi như là có chút đan đạo tâm đắc. Có lẽ tương lai ngươi có thể vượt qua ta, ngươi thành tựu, hẳn sẽ ở trên ta, nhưng hiện tại ngươi như nguyện ý bái ta làm sư phụ, ít nhất ta có thể để cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt lóe lên mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy hướng vậy Mạnh Phong tiên vương hơi một bái, nói. Trần Phi, gặp qua lão sư, lời vừa nói ra, Mạnh Phong tiên vương hơi sững sờ. Lão sư, sư tôn. Kém một chữ nhưng cũng vẫn là có chút chênh lệch. Bất quá hắn sau đó liền chỉ lắc đầu cười một tiếng, mặt đầy vui vẻ nói, lão sư liền lão sư đi. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không cưỡng bách ngươi, bất quá ngươi yên tâm đi. Chính là như vậy, ta cũng sẽ đem hết toàn lực dạy dỗ ngươi. Hơn nữa ta cũng thật là tò mò, giống như là ngươi như vậy thiên tài. Cuối cùng rốt cuộc kết quả có thể ở đan đạo trên con đường này, đi bao xa đâu. Lão sư. Ta hẳn không sẽ để cho ngươi thất vọng. Trần Phi cười nói, được rồi, ngồi đi. Tiếp theo ta muốn cùng ngươi nói một chút những chuyện khác. Mạnh Phong Tiên Vương lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Trần Phi ngồi xuống, người đối với chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc, thấy thế nào? Mạnh Phong Tiên Vương hỏi, cân nhắc quyết định tiên quốc, Trần Phi sợ run một tí, lắc đầu nói thật, không có cảm giác gì. Vậy ta nếu là muốn thay thế đồng hồ ta cân nhắc quyết định tiên quốc mời chào tại ngươi, ngươi biết đáp ứng không? Ngươi hẳn biết chứ, ta họ Mạnh, cân nhắc quyết định tiên quốc hoàng thất Mạnh ra cái đó. Mạnh Phong Tiên Vương nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi. Xin lỗi, lão sư, nhưng mà Trần Phi nhưng là không chút do dự lắc đầu một cái, nói, những năm gần đây ta đã sớm tự do thói quen, cũng không quá nhớ bị người ước thúc. Gia nhập cân nhắc quyết định tiên quốc sự việc. Vẫn là được rồi. Vậy cho dù chỉ cần ngươi treo cái tên, trên danh nghĩa gia nhập chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc, những thứ khác cái gì cũng không cần ngươi làm. Vậy tuyệt đối sẽ không có người bất kỳ ràng buộc ngươi. Ngược lại, ngươi còn có thể được đếm không hết đầu tư, còn có tài nguyên tu luyện tặng cho. Như vậy cũng không được sao? Mạnh Phong Tiên Vương có chút không cam lòng hỏi. Lão sư, chúng ta tiên đan sư không thiếu tiền. Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra. Vậy Mạnh Phong Tiên Vương nhất thời liền sắc mặt cứng đờ, nở nụ cười khổ. Tiên đan sư không thiếu tiền, lời ngầm vậy thì không phải là không thiếu tài nguyên tu luyện sao? Vậy cũng tốt. Mạnh Phong Tiên Vương lắc đầu một cái, lần này nhưng không tiếp tục truy hỏi, mà là quay đầu nhìn về vậy bên kia, vị kia vẫn luôn không lên tiếng ông già. Không vui nói, Viên lão đầu, ngươi còn muốn yên lặng tới khi nào? Ngươi nếu là muốn lại làm người câm, vậy ta liền dẫn hắn đi. Dù sao ta mục đích vậy đã đạt đến lời còn chưa dứt, nhưng gặp lão kia người chậm rãi đứng dậy, một cổ sâu xa, thâm thúy khí thế kinh khủng, nhất thời liền từ trên người hắn lưu chảy ra ngoài. Hắn ánh mắt lửa đốt nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Trước tự giới thiệu mình một chút đi, lão hủ Viên Lăng, chính là cái này Trích Tinh Thần Viện viện trưởng. Vãn bối Trần Phi, gặp qua viện trưởng. Trần Phi vậy không bất ngờ, mà là nhàn nhạt gật đầu một cái. Hơi chắp tay nói. Có thể hay không để cho ta kiểm tra ngươi một chút tuổi thật. Viên Lăng viện trưởng nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là hơi nhíu mày đứng lên. Giọng chìm xuống liền mấy phần, chậm rãi nói. Viện trưởng điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Người trong nhà biết nhà mình sự tình. Hắn bây giờ số tuổi thật sự chỉ sợ cũng liền 10 triệu tuổi cũng còn không có. Hắn làm sao có thể để cho đối phương cha đâu. Loại chuyện này, hắn không thể nào bộc lộ ra đi. Nhưng mà chỉ có kiểm tra ra ngươi số tuổi thật sự, ta mới có thể xác định lá bài tẩy của ngươi. Ngươi biết chưa, thế nhưng Viên Lăng viện trưởng lại tựa hồ như cũng không nghe được Trần Phi cự tuyệt, vẫn là khá là ưu việt nói như thế. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói, xin lỗi, ta cự tuyệt. Ta lai lịch chỉ có mình ta mới có thể biết. Cho nên xin viện trưởng ngài buông tha cái ý nghĩ này đi. Ta chẳng muốn vì thế và ngươi kết thù. Lời vừa nói ra, không khí nhất thời có chút đọng lại, thậm chí là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên. Mà vậy Mạnh Phong Tiên Vương thấy tình thế không ổn, vậy vội vàng đứng dậy giảng hòa. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, nếu hắn không muốn coi như xong đi. Mỗi cái người đều có mình bí mật, không cần phải nếu không phải là bảo căn vấn đề. Cứ như vậy đi, vừa nói. Hắn còn vội vàng hướng vậy Viên Lăng viện trưởng nháy mắt. Mà ở thấy một màn này, Viên Lăng viện trưởng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, vẫn bỏ qua. Vậy cũng tốt, nếu ngươi không muốn, vậy ta cũng không ép ngươi, tiếp theo ngươi muốn như thế nào, ngươi cũng có thể mình làm lựa chọn, nhưng duy nhất có một chút ta phải được nói cho ngươi. Viện trưởng mời nói, lúc trước ngươi có thể như vậy mây thưa gió nhẹ giết vậy ba người. Chứng minh thực lực chân chính của ngươi ít nhất là tiên vương tứ trọng thiên bình cấp trở lên. Mặc dù ta cũng không rõ lắm ngươi số tuổi chân chính, nhưng cũng lớn gửi có thể xác định, ngươi, hẳn ở 100 triệu tuổi trở xuống. 100 triệu tuổi trở xuống tiên vương tứ trọng thiên bình cấp, thậm chí còn là tiên vương ngũ trọng thiên. Đây đúng là bất hủ cấp tư chất. Hơn nữa ngươi đan này đạo tiềm lực thiên phú. Vậy Viên Lăng viện trưởng trực tiếp là lắc đầu một cái, cảm khái nói. Đúng là quái vật à. Người loại cấp bậc này quái vật, vô luận là đi tới kia, vậy đúng là nên có một ít đặc quyền. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi đừng quá ỷ tài ngạo vật, quả quyết sát phạt, dẫu sao đây là Trích Tinh Thần Viện. Nơi này không giống bên ngoài như vậy tàn khốc, ngươi biết chưa, lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhưng sau đó vậy vẫn gật đầu một cái, nói. Ta rõ ràng, nhưng ta cũng chỉ có thể bảo đảm, chỉ cần không phải chủ động tới trêu chọc ta tuyệt không làm khó chuyện gây chuyện. Nhưng nếu là bị người khi dễ tới cửa, viện trưởng, là ta mà nói, ta sợ rằng nhẫn không đi xuống. Cái này là đủ rồi. Viên Lăng viện trưởng gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu là có người nếu không phải là chủ động tới tìm chọc ngươi, vậy cũng chỉ có thể trách móc hắn tự tìm đường chết. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Dừng một chút, hắn lại nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói. Trần Phi, ta đại biểu Trích Tinh Thần Viện, cùng với cân nhắc quyết định Tiên Quốc Hoàng Thất, hướng ngươi biểu đạt một ít có lòng tốt. Từ bây giờ về sau, chúng ta Trích Tinh Thần Viện hết thảy tài nguyên, ngươi đều có thể vận dụng, bao gồm tinh thần tháp, cùng với linh vương bí cảnh. Ngoài ra, ngươi nếu là còn có cái khác đặc biệt gì nhu cầu, cũng có thể nói cho ta, hoặc là ngươi lão sư Mạnh Phong. Chỉ cần là chúng ta có thể làm được, chúng ta sẽ không từ chối. Còn có một chút, ngươi hẳn biết Lâm Miên Miên chứ? Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Biết, nàng là học trò ta. Viện trưởng ngươi hiện tại đột nhiên nhắc tới nàng là nàng xảy ra chuyện gì sao? Cái đó ngược lại không có. Viên Lăng viện trưởng lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chỉ là nàng và ngươi như nhau, cũng bị cường giả chú ý đến. Nghe nói ngươi vậy đồ nhi Lâm Miên Miên, đã bị Thanh U Cung một vị sơn chủ cấp cường giả mang đi, mang về Thanh U Cung. Cho nên, ngươi nếu là không muốn bị hắn hất ra được quá xa liền được cố gắng gấp bội mới được. Thanh U Cung. Trần Phi sợ run một tí, không nhịn được truy hỏi nói. Cái này Thanh U Cung rất lợi hại, người nói sao? Viên Lăng viện trưởng không nhịn được liếc khinh bỉ, nói. Thanh U Cung chính là chúng ta Phổ Thiên Tiên Đảo biên giới thế lực cường đại nhất một trong. Thanh U Cung trưởng giáo cung chủ, Nguyên U Tiên Tử, lại là tiên đế tầng 6 cấp siêu cấp cường giả. Người nói bọn họ lợi hại sao? Tê tiên đế tầng 6, Trần Phi hơi hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn kinh ngạc. Đúng vậy, Viên Lăng viện trưởng gật đầu một cái, sau đó nhưng lại thở dài, nói thật, mới có thể có một vị bất hủ cấp thiên tài ra đời, cái này vô luận là đối với chúng ta cân nhắc quyết định Tiên Quốc, vẫn là trước Long Cung mà nói, cũng rất trọng yếu. Hơn nữa loại cấp bậc này mầm non, nếu là có người dám cướp đi, vậy cũng tuyệt đối là huyết cừu. Không chết không thôi như vậy, nhưng mà có thể hiện tại nhưng là cái này Thanh U Cung sơn chủ người mang đi kia sợ chúng ta lại không cam lòng. Cũng chỉ có thể phá răng đi trong bụng nuốt. Bị buộc tiếp nhận, người có biết vậy Thanh U Cung sơn chủ cấp cường giả, mạnh bao nhiêu? Tiên đế tứ trọng thiên khởi bước. Tiên đế tứ trọng thiên khởi bước. Trần Phi lẩm bẩm nói, không sai. Viên Lăng viện trưởng gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nói cách khác, dù là chỉ là trong đó yếu nhất một vị, cũng đều có thể trong nhất niệm, phá hủy chúng ta trước Long Cung. Dẫu sao chúng ta trước Long Cung người mạnh nhất. Cung chủ đại nhân Tranh Long tiên đế cũng mới chỉ là tiên đế tầng 3 mà thôi. Nói đến đây vậy Viên Lăng viện trưởng dừng một chút, lắc đầu nói. Thật ra thì những thứ này ta cũng nên đối với ngươi bảo mật. Nhưng ta vẫn là nói cho ngươi đi, đối với chuyện này, ngươi vậy đừng quá xung động. Đầu tiên nàng đi Thanh U Cung, bị Thanh U Cung sơn chủ cấp cường giả coi trọng. Cái này rất hiển nhiên không là chuyện xấu, mà là thiên đại cơ duyên. Ngoài ra Viên Lăng viện trưởng nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói. Ngoài ra, mặc dù tiềm lực của ngươi thiên phú đúng là rất khoa trương, nhưng cũng chỉ là đối với chúng ta cân nhắc quyết định Tiên Quốc, hoặc là trước Long Cung mà nói. Nếu như thả vào Thanh U Cung như vậy phương diện nói khó nghe một chút, ngươi hiện tại còn xa xa không chọc nổi bọn họ. Biết chưa, ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, cung kính hướng vậy Viên Lăng viện trưởng cung kính khom người tử, nói. Viện trưởng ngươi yên tâm, ta sẽ không xung động. Vậy thì tốt mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Trần Phi nhưng lại lên tiếng lần nữa. Hướng Viên Lăng viện trưởng hỏi, viện trưởng, ngươi có thể hay không sẽ cùng ta nói một ít trước Long Cung ngoài ra chuyện. Tỉ như cái này Phổ Thiên Tiên Đảo, đây là ý gì? Ngươi muốn biết, Viên Lăng viện trưởng nhìn một cái Trần Phi, nhưng lại lắc đầu một cái, nói. Ta từ ra đời đến hiện tại. Liền chưa từng rời đi trước Long Tiên vực lãnh địa, cho nên đối với vậy thế giới bên ngoài, cũng là không biết bất quá ngươi nếu như thật muốn biết, liền hỏi một chút ngươi tiện nghi này lão sư đi. Hắn năm đó vì cầu học đan đảo, một thân một mình rời đi trước Long Tiên vực,